Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả, Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 114. Phá tung cục, Vũ Vương thất ước. Niệm nghĩa cũ, thu quả liều thân. Phần 1. Ngày hôm Hệ Vương ban hà, Doanh Đảng lên ngôi kế vị, xử gọi là Vũ Vương. Doanh Đảng là trữ quân đã được Hệ Vương chiếu cáo thiên hạ, trừ nhiều năm trước. Lại thêm được đám lão thần Công Tử Tật, Công Tử Hoa, Tư Mã Thác một lòng ủng hộ, nên việc đăng cơ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau 7 ngày cả nước đại tang, là 49 ngày thủ hiếu, Doanh Đảng ngoài việc sắp đặt lại một lượt triều thần, không làm bất cứ việc gì khác, chỉ túc trực bên linh cữu Hệ Vương. Ngày thứ 7 sau khi Hệ Vương ban hà, Trương Nghi về đến Hàm Đan, phủ phục bên linh cữu, gào khóc thảm thiết. Đến tuần thất thứ 3, sứ triệu Trần Chẩn tới điếu viếng Tần Huệ Vương, mang theo hậu lễ của triệu vương. Trong chư vương liệt quốc, Doanh Đảng chỉ phục triệu Vũ Linh Vương. Nhất là việc cả nước triệu mặc hồ phục, rèn kỵ xạ, chinh phạt hai nước Lâm Hậu, Lâu Phiền. Giờ lại đánh đoạt Trung Sơn, thật khiến người ta nghe mà sảng khoái. Doanh Đảng đích thân dẫn Trần Chẩn tới bên linh cữu Huệ Vương. Trần Chẩn vừa sụp lại dập đầu, đấm đất gào khóc, vừa kể lễ những ơn nghĩa của Hệ Vương với mình năm xưa, rồi hai tay vịnh linh cữu lại thở than bi thiết. Thằng ôi, đến gia quyến của Chẩn bây giờ cũng là do Đại Vương ban tặng. Sớm tối nhìn lũ trẻ trong nhà, Chẩn không lúc nào nguôi nhớ tới Đại Vương. Mọi thứ của Chẩn bây giờ có gì không phải ân huệ của Đại Vương, ân tình của Đại Vương. Trần Chẩn biết lấy gì báo đáp, lấy gì báo đáp, lấy gì báo đáp. Rồi Trần Chẩn lại dập đầu hành lễ mà khóc lớn. Vũ Vương đứng cạnh nghe mà xúc động tâm can, trong lòng buồn thương thổn thức, cũng đứng bên linh cữu mà nhỏ lệ. Đám thần bọc có mặt không ai không đau lòng, tiếng khóc vang vọng khắp linh đường. Điếu viếng xong rồi, Vũ Vương nhiệt tình khoản đãi Trần Chẩn, còn thỉnh cầu Trần Chẩn về Tân, lại phụng sự Tân, thậm chí còn có ý bái làm tướng quốc thay thế Trương Nghi. Trần Chẩn cảm tạ rồi hồi tấu rằng đợi hoàn tất sứ mệnh về triệu, phục mệnh triệu vương rồi mới có thể tính tới chuyện sang Tần phụng sự. Vũ Vương là người hào sảng, lập tức ban cho không ít vàng bạc cùng hai nàng mỹ nữ. Trần Chẩn tạ ơn xong mới từ biệt rời cung. Trạm dịch liệt quốc cách phủ tướng quốc không xa, đi bộ hay khác là tới. Chập tối, cơm nước xong xuôi, Trần Chẩn thủng thẳng đi bộ tới trước cổng phủ, trình lên bái thiếp. Thấy là sứ thần nước Triệu, lính canh cửa không dám chậm trễ, vội vào bẩm báo Trương Nghi. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã tối mịt, mới có người ra đón, là quản gia của phủ tướng quốc Tiểu Thuận. Tiểu Thuận dẫn Trần Chẩn đi vòng vèo trong phủ một chốc, tiến vào một khu nhà nhỏ, mời vào trong đó rồi trở ra luôn. Trong nhà tối đen như mực, chỉ thấy gian chính leo lét một ngọn đèn. Trần Chẩn bước vào, thấy trong nhà không có ai, giữa sảnh trải hai tấm chiếu, một chủ một khách. Trần Chẩn đằng hắn một tiếng, không thấy có ai đáp lại, ngẫm nghĩ chốc lát, Trần Chẩn bèn ngồi xuống chiếu khách, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ thế ngồi mãi tới tận nửa đêm. Đĩa đèn đã cháy cạn dầu, mà vẫn không thấy ai xuất hiện. Tiếng gà đã gáy râm ran, đèn đã tắt ngấm từ bao giờ, Trần Chẩn vẫn ngồi nguyên đó. Lại qua một canh giờ, mặt trời đã lên cao quá một con sào. Cách đó không xa, vọng vào tiếng nô bộc gọi mời ăn sáng, xong không phải gọi Trần Chẩn. Lại qua nửa canh giờ nữa, chợt nghe có tiếng bước chân vọng lại. Rồi từ ngoài cổng có một người sải bước tiến vào. Người đó dừng lại giữa sảnh, đứng im đến một khắc, rồi đi quanh Trần Chẩn ba vòng, sau đó phịch một tiếng ngồi xuống chiếu chủ. Cha, đối phương chặt lưỡi liền ba cái. Trần Chẩn mở mắt, vòng tay lên tiếng, sứ triệu Trần Chẩn bái kiến tướng quốc đại nhân. Trần Nghi không đáp lễ, chỉ cười nhạt vài tiếng. Tối qua nghe báo nói rằng sứ triệu tới thăm, còn nói là Trần Chẩn đại nhân, tại hạ lấy làm khó hiểu. Tại hạ nghĩ suốt một đêm, tới tận lúc này vẫn chưa thể nghĩ thông. Trần Thượng Khanh của đại sở sao nháy mắt lại biến thành sứ triệu thế này, tại hạ lấy làm hổ thẹn, để tướng quốc đại nhân phải hao tâm tổn trí rồi. Trần Chẩn lê vòng tay, tại hạ dắt dứt vợ con sang triệu, hay tin tiên vương băng hà, bèn nhận lời ủy thác của triệu vương tới Hàm Dương điếu viếng. Sứ triệu tới đây là để điếu viếng tiên vương, cứ sao lại không vào cung? Đã vào cung rồi. Trương Nghi hít vào một hơi rất khoa trương. Thứ lỗi, là tại hạ vô tri, dám hỏi xin rượu. Lần này quan lâm tệ phủ lại rình chờ suốt một đêm, hẳn có lời vàng ý ngọc muốn chỉ giáo tại hạ. Không phải rình chờ mà là ngồi chờ. Là tại hạ nói sai rồi, xin lượng thứ. Trương Nghi ôm quyền, có thể ngồi suốt một đêm cũng đủ thấy được công phu, tại hạ xin tỏ lòng kính phục. Trương Nghi lại vòng tay lần nữa rồi ngã người lại hỏi: sứ triệu trong công nghìn việc, tới đây là để điếu viếng tiên vương, nay đã hoàn thành sứ mệnh, lẽ ra phải nhanh chóng quay về Hàm Đan phục mệnh triệu vương mới phải, nhưng lại tới đây rình, à quên, tới đây ngồi chờ ở tề phủ suốt cả đêm, hẳn là phải có nguyên do. Nguyên do thì có đấy, là vì triệu vương, là vì tiên vương hay vì sở vương đều không phải. Ồ, tại hạ hiểu rồi, là vì chiêu dương. Trương Nghi khẳng định, cũng không phải. Nói như vậy, Trương Nghi ngã người ra phía sau, hẳn là vì bản thân sứ triệu, không phải. Ồ, Trương Nghi ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào Trần Chẩn, hào hứng ra mặt, nói xem, là vì ai? Một người không hề xa lạ với tướng quốc đại nhân. Trần Chẩn vòng tay hướng lên không trung, rồi mới đưa ra câu trả lời. Tại hạ cung kính ngoài chờ đại nhân suốt một đêm, chỉ vì đã nhận lời ủy thác của tướng quốc sáu nước Tô Tần. Trương Nghi sững sờ, bất giác hít sâu vào một hơi. Không giấu Trương đại nhân, Trần Chẩn tiếp lời, lần này tại hạ đi sứ sang Tần là do Tô Tử tiến cử lên triệu vương. Tô Tử tiến cử tại hạ là vì hai việc, một là điếu viếng tiên vương, hai là bái kiến Trương đại nhân. Trương Nghi chậm chậm thở ra, giọng điệu đã hết vẻ bẩn cợt, ôm quyền mà hỏi, Tô huynh có điều gì muốn nói ư? Tô huynh của đại nhân nói. Trần Chẩn khép hờ hai mắt như đang hồi tưởng. Tiên Tần vương đã ban hà, Trương huynh e khó được yên thân. Trần huynh hãy thay tại hạ tới thăm dò, nếu Trương huynh vui vẻ tại hạ sẽ an tâm, nếu Trương huynh không vui. Trần Chẩn liếc mắt nhìn Trương Nghi một cái, dừng lại giữa chân. Trương Nghi chờ đợi hồi lâu, cuối cùng không nén nổi, sốt ruột bèn dục, Tô huynh nói sao nữa, hãy tới sân đông, tại hạ cung kính đợi ngoài ải hàm cốc. Trương Nghi nhắm mắt lại. Thời gian chậm chạp trôi qua, Trương Nghi vẫn ngồi lặng phát, không nói một lời. Trương Tử, Trần Chẩn lên tiếng trước, thay đổi cách xưng hô. Mấy chục năm gió bụi, cho đến cuối cùng, tại hạ coi như đã hiểu ra một lý. Lý gì? Trương Nghi hỏi. Cái lý mà một người đến chết cũng không hiểu được. Ai? Trương Nghi nhìn xoáy vào Trần Chẩn. Hôm nay trời đẹp, nếu Trương Tử rồi rải, có thể cùng tại hạ đi thăm. Trương Nghi lấy làm hiếu kỳ, đứng phục dậy, đi. Trần Chẩn khẽ xoa bụng, nhăn mặt mà nói, Trương Tử ăn no rồi, còn chỗ này của tại hạ thì đang lép kẹp. Trương Nghi cười lớn, kéo luôn Trần Chẩn đến thiện phòng, ăn uống no nê rồi mới xe Tiểu Thuận đánh xe, theo chỉ dẫn của Trần Chẩn, đi tới chân núi Trung Nam. Đường càng đi càng hẹp, cuối cùng thì không còn đường nữa. Trần Chẩn, Trương Nghi xuống xe, men theo một khe núi mà đi ngược lên thượng nguồn. Chừng hơn trăm bước thì thấy một nấm mộ. Nấm mộ hoàn toàn hoang lạnh, trên mộ gai gốc mọc đầy, không có văn bia, không có hương hỏa, cũng không một dấu chân người. Trần Chẩn im lặng đứng bên ngôi mộ hồi lâu, không nói một lời. Ai đây? Trương Nghi tò mò nhìn nấm mộ. Thương quân, Trần Chẩn đáp. À, Trương Nghi kinh ngạc, hết nhìn nấm mộ lại nhìn sang Trần Chẩn. Trần đại nhân, sao lại biết người này được chôn ở đây? Người này không phải được chôn ở đây, sau khi ngũ mã phân thây, đầu mình tứ chi của người này đều đã bị kẻ thù băm vằm rồi, chia nhau mang đi. Sau đó bị họ làm gì, tài hạ cũng không biết được. Dưới mộ này chỉ chôn manh áo cùng vài món tóc, dăm miếng xương vụn còn sót lại mà thôi. Sao ông biết được? Trương Nghi bán tính bán nghi. Chính tài hạ đã nhặt nhạnh những thứ đó. Áo của thương quân bị xé rách nát, tài hạ nhìn bà đau lòng. Mới vào trong ngục, nhặt lấy những quần áo cũ của người này từng mặc, tài hạ vẫn thấy chưa đủ, mới khẩn cầu danh kiền cho xin một bộ áo mũ đại lương tạo mà thương quân từng mặc, rồi đem chôn tất cả tại đây. Trương Nghi hít ngược vào một hơi. Trương Tử có biết thương quân vì đâu mà chết không? Trương Nghi đưa mắt nhìn sang, là bị tại hạ hại chết. Trương Nghi vừa mới điều hòa được hơi thở, lúc này là hít vào một hơi. Trần Chẩn từ từ ngồi xuống, đối diện với nấm mộ. Đoàn chậm rãi kể lại một lượt những ân oán giữa mình và thương quân cho Trương Nghi nghe. Rằng thương quân phụng mệnh Tần Công đi sứ sang Ngụy, lừa gạt Ngụy tập kết Hà Tây thế nào, còn mình phụng mệnh Ngụy Vương đi sứ sang Tần hãm hại thương quân thế nào, ép thương quân phản nghịch, bắt sống thương quân ra sao, rồi hệ vương xử thương quân cực hình, ngũ mã phân thây bên bờ vị thủy thế nào. Chuyện nghe lắc léo quanh co, lâm ly bi trắng, khiến Trương Nghi có khác nào được nghe truyền kỳ thượng cổ. Chào ơi, cho nên Tô Huynh mới đẩy Trần Huynh tới đây, Trần Huynh mới dẫn tài hạ tới nơi này. Trương Nghi nhìn xoáy vào Trần Chẩn, cứ coi là vậy. Trần Chẩn thu lại ánh mắt, nhìn sang Trương Nghi. Lẽ nào Trương Huynh thực sự mong cả thiên hạ thống nhất dứt pháp của thân quân sao? Dùng dân gian trị dân lành, lấy dân yếu trị dân mạnh, cày ruộng chỉ để chiến tranh chỉ để cày ruộng. Cả thiên hạ đều mặc một màu áo, đều nghe một kiểu nhạc, đều thờ chỉ một người, đều hát chỉ một điệu. Trương Huynh thật lòng muốn sống trong một thiên hạ như vậy thật ư? Trương Nghi lắc đầu. Đã không muốn, cứ sao không chịu từ bỏ? Trương Nghi dịch chuyển ánh mắt, nhìn vào nắm đất phía trước. Hồi lâu sau, đầu không ngoảnh lại mà nói với Trần Chẩn. Phải rồi, vừa nãy Trần Huynh nói rằng đã ngộ ra một lý mà người dưới nắm đất kia đứng chết vẫn chưa thể ngộ ra, giờ thì nói được rồi chứ? Dám bỏ? Trần Chẩn chậm rãi bật ra hai tiếng. Không bỏ không được. Trương Nghi tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi nắm mộ. Phải lắm, Trần Chẩn cũng đưa mắt nhìn lại. Kẻ chôn xuồng dưới nắm đất kia không nỡ phế bỏ pháp của mình, bởi đã đặt cược quá nhiều vào pháp đó. Hay là Trương Huynh cũng không nỡ bỏ đấy chăng? Trần Chẩn lại nhìn về phía xa xăm. Tại hạ loáng thoáng nghe rằng sau khi diệt Ngô, Phạm lại muốn bỏ đi, bèn khuyên đại phu Văn Chủng đi cùng, nói rằng thỏ chết thì giết chó, chim chết thì bẻ cung. Tiếc rằng Văn Chủng không nghe. Văn Chủng cớ sao lại không nghe? Bởi lẽ không nỡ bỏ nước Việt, bởi lẽ đã đặt cược quá nhiều vào nước Việt. Trần Chẩn ngửa cổ nhìn trời, thở dài thường thượt, than ôi, chết rồi thành cát bụi, vạn sự đều hư vô. Thiên hạ này có rộng đến mấy, có tưng bừng đến mấy, cũng nào có liên quan gì đến ta, tới ngươi, tới hắn. Trương Nghi không đáp, chỉ đứng thẫn thờ. Không biết đã đứng như vậy bao lâu, Trương Nghi mới quay người, chậm chạp bước về chỗ xe ngựa. Trần Chẩn bái biệt thương quân, rồi cũng đi theo. Về tới phủ, Trương Nghi bày tiệc rượu tiếp đại Trần Chẩn, xưng huynh gọi đệ thân thiết, hai người cùng uống thỏa thê. Bao nhiêu ân oán trước đây đều tiêu tan theo từng hữu rượu. Ngày sáng hôm sau, Trần Chẩn mang theo châu báu cùng hai mỹ nữ mà Tần Phủ Vương ban tặng, rời Tân về Triệu, Trương Nghi không ra tiễn. Trương Nghi giam mình trong căn nhà khuất nẻo nơi Trần Chẩn đã đợi suốt đêm, ngồi trên chiếu khách Trần Chẩn từng ngồi suốt từ sáng sớm cho tới đêm khuya, rồi lại từ đêm khuya tới tận khi trời sáng. Năm nước tung thân, người Triệu lại ung dung nuốt gọn Trung Sơn. Tần Phủ Vương hết sức bồn chồn, không còn tâm trí đâu mà ngồi yên thủ hiếu nữa. Một mặt xe công tử Hoa tung một lượt lớn hắc điêu tới Trung Sơn thám thính tình hình, mặt khác triệu tập trọng thần bàn kế ứng phó. Đây là lần đầu tiên Vũ Vương triệu tập trọng thần nghị sự kể từ sau khi đăng cơ. Thân là tướng quốc, Trần Nghi đương nhiên phải đến. Hơn nữa chiếu theo chế độ triều đình, ngôi vị là ở hàng đầu bá quan. Ngoài đám danh tật, danh hoa, Tư Mã Thác, Cam Mậu, có một sự thay đổi quan trọng, đó là chỗ của Ngụy Chương đã không còn, và bên cạnh Vũ Vương có thêm hai chỗ nữa, một của Nhậm Bỉ, một của Ô Hoạch. Ngự sử phụ trách ghi chép không thay đổi, vẫn là Xa Vệ Quân. Trong cuộc triều nghị lần này, toàn bộ triều thần đều mang hiếu phục, Vũ Vương ngồi giữa, hai đại lực sĩ ngồi sát hai bên tả hữu, vậy nên chỗ của Trương Nghi và đám danh tật đều phải đẩy xuống phía sau. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, xong tất cả đều lặng im, không ai dám ho he một lời. Mắt thấy cảnh tượng này, Trương Nghi bỗng thấy trong lòng ớn lạnh, bên tai chợt văng vẳng lời nói của Trần Chẩn. Kẻ chung xuông dưới nắm đất kia không nỡ phế bỏ pháp của mình, bởi đã đặt cược quá nhiều vào pháp đó. Hay là Trương Huynh cũng không nỡ bỏ đấy chăng? Phải, đúng là Trương Nghi không nỡ từ bỏ, bởi lẽ Trương Nghi cũng đã đặt cược quá nhiều ở Tần. Hiểu Thương Quân là hiếu công, hiểu Trương Nghi là huệ vương. Hoài bảo một đời của Thương Quân là biến pháp cường tần, hoài bảo một đời của Trương Nghi là liên hoành chế tung. Huệ vương giết Thương Quân xong vẫn tiếp tục dùng pháp của Thương Quân, còn danh đảng trước mặt kia liệu có phế bỏ trường sách liên hoành không? Tuy nhiên cuộc cờ đã tới nước này, Trương Nghi dứt khoát phải thử. Các khanh, Vũ Vương đưa mắt nhìn khắp quần thần lên tiếng. Tiên Vương khuất núi, cả nước ai điếu. Trong lúc đại tang, thiên hạ đã xảy ra hai đại sự đều liên quan tới Đại Tần ta. Một là Tô Tần hẹn năm nước Sở, Tây, Triệu, Yên, Ngụy hội thề tại Đại Lương kết minh chế ta. Hai là nước Triệu thực thi hộ phục kỵ xã. Trước thông tính lâu phiền Lâm Hộ, giờ lại động binh Trung Sơn mà thiên hạ không ai can thiệp, quả nhân mới tức vĩ. Kiến Văn Thiển Cận ứng phó thế nào? Các khanh hẳn có kế hay. Vũ Vương vừa mở lời đã nói thẳng vào trọng tâm, tất thảy triều thần đều ngồi im tư lự. Trường tướng quốc, Vũ Vương nhìn sang Trương Nghi, vòng tay nói, Đại Lương cũng thế, Trung Sơn cũng vậy, đều là việc ngoài, cũng đều là sở trường của tướng quốc. Có dịu cái nào, quả nhân xin rửa tay, lắng nghe. Hỏi bẩm đại vương. Trương Nghi vòng tay đáp, lúc tiên vương còn tại thế, Tô Tần họp sức sáu nước, chế ta. Người Ngụy Bàn Nguyên, họp quân sáu nước về khống ải Hàm Cốc ta, xâm phạm hạ tay ta. Tiên vương quật cường, dân Tần dũng mãnh, trước đẩy lùi liên quân sáu nước, sau đánh bại Ngụy ở Hà Tây. Tiếp theo, tiên vương cùng thần nghị sự, mới định ra trường sách liên hoành, để đối kháng họp tung. Trước kết Yên chế Tây, sau kết Ngụy chế Hàn Triệu, rồi lại kết Hàn Ngụy Tây chế Sở. Ích lợi đã rõ ràng, bởi vậy thần mới nghĩ rằng nếu đại vương tiếp tục kế liên hoành của tiên vương, không khó để phá vỡ Tung Minh năm nước. Còn như Trung Sơn vốn là hạt gạo trong túi Triệu Vương, Triệu Vương muốn nuốt lúc nào là chuyện của Triệu. Đại Tần ta rơi dài khó với, điều thần lo lắng chính là được Triệu đổi sang hầu phục, dùng kỵ xã thay thế chiến xa, lại được thêm sức của người hầu, hoặc giả sẽ thành cường địch của Đại Tần ta. Hắn hành hầu phục, quả nhân cứ sau không thể. Vũ Vương quay sang Cam Mậu, việc hầu phục kỵ xã khanh hãy tìm hiểu cho kỹ, soạn thành tấu chương. Thần lĩnh chỉ. Cam Mậu vòng tay đáp, đại vương thánh minh. Trương Nghi cũng vòng tay nói, cái gì mà thánh minh, quả nhân vốn là người thô lỗ ngu độn. Vũ Vương xua tay gạt đi, ban nãy nghe tướng quốc kể lại những công nghiệp kỳ vĩ trước đây, quả nhân thật may mắn thay, người Tần thật may mắn thay. Tuy nhiên đó đều là việc đã qua, quả nhân muốn thỉnh giáo là việc hiện tại, làm thế nào để phá vỡ Tung Minh năm nước vẫn như trước đây. Trương Nghi dõng dạc đáp, thần cho rằng năm nước tung thân Tô Tần đang thực thư hiện tại đã kém xa sáu nước tung thân năm xưa. Lúc đó Sở có Y Vương, Ngụy có Hệ Vương, Tề có Y Vương, Triệu có Túc Hầu, Yên có Văn Công, Hàn có Chiêu Vương. Sáu quân chủ này đều là minh quân Đường Thế, còn về tôi hiền tướng giỏi, Ngụy có Hệ Thi, Bàn Quyên, Tề có Trâu Kỵ, Điền Kỵ, Sở có Chiêu Dương, Hàn có Thân Bất Hại, Triệu có Triệu Thành, Triệu Báo, Yên có Tử Chi, đều là anh hùng thiên hạ. Lại nhìn vào năm nước tung thân hiện tại, Sở Vương chi lớn tài hèn, kém xa Tiên Vương Uy Vương, Ngụy Vương kém xa Tiên Huệ Vương. Nhìn vào nhân tài tác hạ tứ tán, Tây Vương cũng kém xa Tiên Uy Vương cùng Tiên Tuyên Vương. Năm nước hiện tại chỉ có Triệu Vương cùng Yên Vương là đáng kể. Triệu Vương là kình địch của Đại Vương, còn Yên Vương là cháu ngoại của Đại Vương. Yên Thái Hậu là em gái của Đại Vương, máu mủ tình thân, chỉ cần Đại Vương liên hoành, không có lý nào lại không theo. Tướng quốc nói qua nói lại, quả nhân nghe đến đầu óc quay cuồng mà vẫn chưa nghe thấy kế sách phá địch, lẽ nào tướng quốc? Vũ Vương nhướng mày nhìn lại. Kế sách của thần. Trương Nghi trao tích đôi mày, khép mắt chốc lát, rồi vòng tay đáp, đại vương có thể đi hai nước cỡ. Nước thứ nhất, hạ ở Yên, lôi kéo tình thân, dùng Yên chế Tề. Người Tề cướp bóc Yên đô, kế thành, phá hủy Thái Miếu, xả tắc Yên thất, đã gây nợ máu với Yên. Với tính khí quật cường của Yên vương, ắt sẽ lấy máu trả máu. Nếu không ngoài dự liệu của thần, tiên vương Băng Hà, sứ thần của Yên vương, hắn đang trên đường tới viếng, đại vương có thể đối đãi chu toàn. Còn nước cờ thứ hai, Vũ Vương đổ người lại hỏi, giúp Hàn, giúp thế nào? Tô Tần tung thân năm nước, bỏ lại một mình nước Hàn, Hàn Yên Vương trơ trọi, ắt sẽ sinh lòng lo sợ. Hàn mà lo sợ, ắt sẽ kể nhờ đại vương. Nếu đại vương đối đại tử tế với Hàn, Hàn ắt một dạ trung thành. Cùng đại vương kết hoành thân vững chãi, có được Hàn rồi, đại vương tiến có thể thẳng tới Trung Nguyên. Kiềm chế Triệu, Ngụy, lui có thể làm nơi hòa nhã, làm bình phong cho lãnh thổ ta. Còn như năm nước kia, tuy đã kết thành Tung Minh, song tâm bất nhất, đại vương có thể theo dõi động tĩnh, chờ đợi thời cơ, để rồi thừa cơ mà động, một đòn thủ thắng. Trương Nghi rành rọt đáp, còn nữa không? Vũ Vương ngồi thẳng lại, thần đã nói hết. Vũ Vương hời hợi vỗ tay vài cái, giọng đầy chế nhạo, quả là trường sách. Vũ Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, Trường Nghi hôm nay chấm dứt ở đây, các khanh có thể ra về. Rồi Vũ Vương đưa tay chỉ vào Công Tử Hoa, Công Tử Mật, Tư Mã Thác, Cam Mậu, các vị đây, dừng bước. Quần thần đưa mắt nhìn nhau. Triều thần không phải lui về, đương nhiên còn có Nhậm Bỉ và Ô Hoạch. Trương Nghi chậm rãi đứng dậy, vòng tay nói, thần cáo lui. Đợi Trương Nghi ra khỏi cửa điện, bước chân nặng trĩu xuống khỏi bậc thềm rồi, Vũ Vương mới đưa mắt nhìn những người còn lại, cất giọng sang sảng, những lời tướng quốc vừa nói, các khanh thấy sao? Trước tình thế này, dù là ai cũng không dám lên tiếng. Cam Mậu, khanh thấy sao? Vũ Vương gọi đích danh, thần cho rằng. Cam Mậu ngần ngừ một lát, vòng tay đáp, đại vương và Yên Vương là cậu cháu, cùng chung huyết mạch, kết thân với Yên là việc cấp trước mắt. Việc này đã quyết, Vũ Vương nhìn sang nội thần, truyền chỉ cho Tử Tắc, sang Yên làm con tin, kết tình giao hảo. Tử Tắc là con của Mị Nguyệt, lúc này vẫn chưa thành niên. Vũ Vương không buồn suy nghĩ, lập tức quyết đoán, cho Tử Tắc sang Yên làm tin, rõ ràng đã có mưu đồ từ trước. Mị Nguyệt là gái sở, Mị Nguyệt gả cho Tiên Vương là do Trương Nghi mai mối. Vũ Vương ghét Trương Nghi, đương nhiên cũng không ưa gì mẹ con Mị Nguyệt. Vũ Vương lại quay sang chúng thần, việc của nước Yên đã xong, còn việc nước Hàn, chư vị hãy bàn xem thế nào. Vũ Vương nhìn Doanh Tật, chú thấy sao? Thần tán thành tướng quốc. Doanh Tật không chút đắn đo, lập tức lên tiếng tán đồng kế sách của Trương Nghi. Bảy nước lớn trong thiên hạ tu từng hợp năm, đại vương không thể bỏ Hàn. Vũ Vương sầm gai sắc mặt, ngoảnh nhìn chỗ khác, chốc sau quay sang công tử Hoa, chú hãy nói xem. Thần nghe đại vương. Công tử Hoa đã nhìn rõ thái độ, bèn phong tái đáp. Hàn có Nghi Dương, giờ lại được Nam Dương. Kinh đô Ô Kim trong thiên hạ, Hàn Vương độc chiếm cả hai. Phải chăng là quá nhiều? Vũ Vương thình lình buông một câu. Chúng thần đều bàng hoàng chấn động. Nam Dương tuy bị người Hàn chiếm cứ, song sau khi Trương Nghi sang Hàn du thuyết, lúc này đã trả về cho sở. Vũ Vương đương nhiên biết rõ chuyện này. Cam Mậu, khanh thấy sao? Vũ Vương lại quay sang Cam Mậu. Thần nghe đại vương. Cam Mậu phòng tay đáp. Quả nhân hỏi chư vị. Vũ Vương quay sang chúng thần, ánh mắt lẫm liệt. Mãnh hổ đi săn, nếu gặp đàn bò, sẽ bắt con nào? Quần thần đều hít ngược một hơi, lạnh toát. Theo quả nhân biết, nó sẽ chọn con đứng lẻ. Năm xưa sáu nước hợp tung, nay Tô Tần lại hợp tung năm nước. Con bò lẻ đàn kia, hiển nhiên là chỉ nước Hàn. Ồ, Tư Mã Thác mấp máy môi, rồi im bặt, nhìn sang Doanh Tật, Ca Mậu. Vũ Vương liếc Tư Mã Thác một cái, quay sang Ca Mậu. Nghe nói nhiều năm trước, Tiên Vương lệnh cho Khanh chinh phạt Nghi Dương, nhưng việc chưa thành, hẳn có chuyện này sao? Phải, Ca Mậu đáp. Vì mệnh lệnh đó, thần đã chuẩn bị hơn một năm, nào ngờ sau đó Tiên Vương lại đổi sang phạt thuộc. Vũ Vương phá lên cười lớn, các Khanh có thể về, Ca Mậu ở lại. Sau khi những người khác đã về cả, Vũ Vương đi trước, dẫn Cam Mậu qua cổng bên, tới vườn hoa nhỏ ngoài điện, leo lên một gò đất ở giữa vườn hoa. Trên đỉnh gò có đình hóng mát, Cam Mậu ngứa mắt nhìn lên, thấy trên đỉnh treo một tấm biển đầy hai chữ tức nhưỡng. Nhìn nét chữ chính là thủ bút của Tiên Huệ Vương. Vũ Vương thích đọc lai đọc vãng, nội thần chờ chỉ biết ý, nên đứng hầu bên dưới bậc thềm dẫn lên đình. Trong đình trải sẵn hai tấm chiếu, Vũ Vương ngồi xuống chỉ vào chiếu đối diện. Cam Mậu vòng tay cảm tạ, rồi cũng sửa áo ngồi xuống. Cam Mậu, Vũ Vương nhìn thẳng vào Cam Mậu, ở đây không có người ngoài. Quả nhân có một tâm nguyện, Khanh có muốn nghe không? Thần lấy làm vinh hạnh, Cam Mậu vòng tay đáp. Tiên tổ hiếu công biến pháp cường quốc, quyết chiến với Ngụy, thu phục Hà Tây, đoạt được 15 ấp đất ư. Tiên phụ Hệ Vương giữ pháp mở cõi, đánh lui tung thân sáu nước. Phía đông đoạt ải Hàm Cốc, phía nam chiếm lấy Ba Thục, ba lần đánh thắng Đại Sở, mở rộng bờ cõi hơn 2.000 dặm. Giờ tới quả nhân, không thể không một thành tựu. Tâm nguyện của quả nhân là đời này có thể đánh tới Tam Xuyên, thay ngôi Chu Thất, hoàn thành vĩ nghiệp cái thế mà tiên tổ chưa hoàn thành. Nếu được vậy, quả nhân chết cũng thỏa lòng. Vũ Vương nói lời tha thiết, sục sôi tráng chí. Tam Xuyên tức ba thung lũng sông Lạc Thủy, Y Thủy và Nhữ Thủy, là tấm bình phong bao quanh phía nam Lạc Dương. Tần muốn tiến về đông, dứt khoát phải đi qua Lạc Dương của Chu Thất. Từ ải Hàm Cốc tới Lạc Dương có hai đường. Một là qua ải Hàm Cốc tới ải Hào, qua Thằng Trì rồi tới Lạc Dương, tục gọi là đường Hàm Cốc. Hai là qua ải Hàm Cốc tới ải Hiệp Thạch, theo đường Hiệp Thạch đi xuống phía nam tới Lạc Thủy, men theo Lạc Thủy xuôi xuống qua Nghi Dương rồi tới Lạc Dương. Đối với Vũ Vương, ải Hàm Cốc đã ở trong tay, chỉ còn một bước là có thể tiến tới Lạc Dương, giành lấy ngôi báo từ Chu Thất. Lạc Dương là lãnh địa của Vương Thất Đại Chu, tới nay vẫn được coi là trung tâm thiên hạ. Chỉ cần có được Lạc Dương sẽ khống chế được Chu Thất, không chỉ có thể hiệu lệnh thiên hạ mà còn mở rộng được đường tiến về phía đông. Hiện tại muốn tới Lạc Dương, người Tần chỉ có hai con đường: một là đánh Ngụy để thông đường qua ải Hào, hai là đánh Hằng để đoạt ải Hiệp Thạch, chiếm Nghi Dương, đánh lấy Tam Xuyên, qua Lạc Thủy tới thẳng Chu Thất. Con đường thứ nhất Vũ Vương không thể chọn, bởi lẽ Tô Tần vừa hợp tung năm nước, trọng tâm tung thân lại đặt ở Ngụy Đô Đại Lương, hơn nữa dùng người Tần mở thông được đường qua ải Hào, kiểm soát được Lạc Dương. Nếu muốn tiếp tục về đông, còn phải khai chiến với Hàn để mở thông ải Hổ Lao. Đối với Vũ Vương, khai chiến với Ngụy cũng tức là đồng thời khai chiến với năm nước, trong khi nước Hàn hiện tại đang đơn độc, chinh phạt sẽ dễ hơn nhiều. phạt hàng, trước tiên phải đánh Nghi Dương. Tần nếu được Nghi Dương, không chỉ có Ô Kim mà còn có thể kiểm soát Lạc Xuyên, đánh tới Y Xuyên và Nhữ Xuyên, từ đó qua Nhữ Thủy về đông, là thắng tới giữa lòng Trung Nguyên. Tâm nguyện của Phổ Vương không phải Nghi Dương, mà là đập bằng Tam Xuyên thay ngôi Chu Thất. Vùng đất Tam Xuyên hiện đang nằm trọn trong tay Hàn Thất. Vũ Vương nói là lời này, ý tứ đã không thể rõ ràng hơn, khai chiến với Hàn, chinh phạt Nghi Dương. Cam Mậu gắn kìm nén cơn kích động trong lòng. Chinh phạt Nghi Dương chính là ý nguyện ban sơ của Cam Mậu. Thứ nhất, vì Cam Mậu là người tiếp quản việc quân nhu của Tiền Thái Phó Danh Kiền, bao năm qua vẫn luôn trăn trở chuyện Ô Kim. Thứ hai, hải bảo bình sinh của Cam Mậu vốn không phải quân nhu lương thảo, mà là tung hoành chiến địa, kiến công lập nghiệp, chấn hưng Cam Môn. Tuy nhiên, do tiên phụ Cam Long là nghịch thần, cũng bởi Cam Mậu cáo giác nên Cam Long mới phải chịu cực hình, từ đó mang tiếng bất hiếu, không dám ngẩng đầu trong triều đình. Tiên hệ vương tuy dùng Cam Mậu, song vẫn thường đề phòng, bất luận Cam Mậu gắn gỏi ra sao. Ngoài trừ lần trước cho đánh Nghi Dương, hư trương thanh thế, Huệ Vương hiếm khi nhiệm Cam Mậu làm chủ tướng Mậu Vương. Cam Mậu thấy Cam Mậu chỉ ngồi ngay ra, không nói năng gì, Vũ Vương cao giọng hỏi bẩm đại vương. Cam Mậu định thần trở lại, điềm đạm đáp, nếu như chiếm được Nghi Dương, tâm nguyện của đại vương không khó hoàn thành. Đánh Nghi Dương, khanh có chắc thắng không? Thần dám chắc. Tuy nhiên, Cam Mậu ngập ngừng. Tuy nhiên làm sao? Thần có hai mối lo, không thể không nói. Nói đi. Mối lo thứ nhất là Trương Tướng Quốc. Cam Mậu phân trần, đại vương nếu phạt Nghi Dương chính là khai chiến với Hàn, trong khi Tướng Quốc đã đổ bao tâm huyết để liên hoành Hàn Vương. Bởi vậy thần, đây chính là điều quả nhân muốn. Vũ Vương cười nhạt một tiếng, liên hoành chế tung cái gì? Khanh hãy đếm thử xem, trong những năm qua hắn đã liên hành cái gì, chế tung cái gì? Hắn liên hoành với Yên, gả chị ta sang đó, kết quả thì sao? Yên bị tề diệt, chị ta cùng cháu ngoại xích nữa bỏ mạng trong chiến loạn. Hắn liên hoành với Ngụy, sang làm tướng quốc Ngụy bao nhiêu năm, kết quả thì sao? Ta giúp Ngụy phạt Triệu thất bại, ta giúp Ngụy phạt Hàn cũng bại, cuối cùng không những không thể liên hoành với Ngụy mà bản thân hắn cũng phải thất thiểu chạy về. Sau đó thì sao? Phạt Tây. Hắn xúi dục tiên phụ vương cho Tư Mã Thác phạt Tây, xong lại trói chặt tay chân Tư Mã Thác, không cho đánh thật. Kết quả thì sao? Tư Mã Tướng Quân chiến bại Tăng Khâu, khiến người Tần ta nhục nhã trước thiên hạ. Sau nữa thì sao? Phạt Sở. Hắn phận đủ mưu ma chết quỷ, dối trá lọc lừa, không từ thủ đoạn. Tiên vương dốc hết gia tài vào kế sách xuẩn ngốc của hắn. Ba lần giao tranh với Sở, kết quả thì sao? Hai đất Hán Trung Kiềm Đông phải đánh đổi bằng máu xương của 20 vạn tướng sĩ mới có được, không những phải trả lại một nửa cho Sở mà còn bù thêm 15 ấp ư thành. Giờ đây hắn lại đòi liên hoành với Yên, liên hoành Hàn. Không nói nước Yên, chỉ tính nước Hàn, bao nhiêu tướng sĩ ta vong mạng uổng công, không hề nhận được chút gì báo đáp, mà hắn còn ra vẻ người tốt trước mặt người Hàn, để Hàn Vương kia không cần bỏ chút hơi sức mà thu về phương thành Uyển Thành. Thiên hạ có năm mỏ sắt, người Hàn độc chiếm mất hai, trong khi tướng sĩ Tưởng Quốc của ta không dưới 20 vạn, đổi lại được gì? Đem 15 ấp ư thành làm lá chắn cho bang quốc, để đánh đổi lấy một nửa Kiềm Đông, một nửa Hán Trung, hoang vu cằn cõi. Vũ Vương vỗ mạnh xuống án, theo quả nhân biết, từ cổ chí kim đất đai lãnh thổ đều là đánh mà có được, chứ không phải nhờ ai múa lưỡi cuốn về. Trong cơn giận dữ, Vũ Vương tuôn ra bằng hết những nỗi hậm hực dồn nén trong lòng bấy lâu. Cam Mậu nghe xong thở vào một tiếng, tiếp lời, nghe đại vương nói vậy thần đã an tâm rồi. Hãy nói tiếp về mối lo thứ hai. Mối lo thứ hai của thần. Cam Mậu nhìn thẳng vào Vũ Vương, vòng tay, chính là đại vương bệ hạ. Ồ, Vũ Vương ngạc nhiên nhìn lại, hỏi bẩm đại vương. Cam Mậu tiếp lời, Nghi Dương là huyện lớn của nước Hàn, phía bắc liền với Thượng Đảng Nam Dương, phía đông thâu tóm Tam Xuyên, xứng là trọng địa phía tây nước Hàn. Tuy gọi là huyện, song thực chất là quận lớn. Ba quân ta tiến về đông, qua ải Hàm Cốc, rẽ xuống phía nam qua Hào Sơn, vượt nghìn dặm chinh phạt, thật khó lắm thay. Chuyện này quả nhân biết chứ? Vũ Vương đáp, là quả nhân muốn chinh phạt Nghi Dương, cớ sao khanh lại lo lắng vì quả nhân? Theo như thần thấy, Cam Mậu giải thích, Trương Tướng Quốc phía tây thông tính Ba Thục, phía bắc đoạt lại Tây Hà, phía nam chiếm được Kiềm Đông, Hán Trung, công lao hiển hách. Song người thiên hạ lại ít khen ngợi Trương Nghi, mà chỉ ca tụng Tiên Vương. Năm xưa Ngụy Văn Hầu lệnh cho Nhạc Dương dẫn ba quân viễn chinh Trung Sơn, khổ chiến 3 năm, diệt được Trung Sơn, Nhạc Dương khải hoàn đắc chí, tự khoe công lao. Văn Hầu bèn cho xem một sọt đầy mật tấu, đều là đằng hạt Nhạc Dương. Nhạc Dương lúc này mới tỉnh ngộ, bái lại dập đầu, khóc mà rằng diệt Trung Sơn không phải công của thần, mà là sức của quân chủ. thần vốn là hậu duệ của tội thần, được tiên vương ban ơn hậu dung thứ tội lỗi để thần có thể dốc sức vì tần lấy công chuộc tội. Đại vương hẳn cũng biết trong số triều thần không ít người khinh miệt, không muốn qua lại với thần. Nay nếu thần phạt Hàn, ắt phải đánh lâu, đánh lâu ắt phải hao tổn vô khối kim ngân lương thảo binh tốt, hẳn sẽ khuấy động vô số thị phi. Nếu quần thần có lời dị nghị, đại vương hoặc giả sẽ nghe theo. Quả nhân biết rồi. Vũ vương phải tay, khanh chớ lo, bất luận là ai phỉ báng cam khanh, quả nhân dứt khoát không tin. Thần tạ ơn đại vương. Cam Mậu lại vòng tay, năm xưa Tăng Tử sống ở đất Phí, có người trùng tên là Tăng Tử giết người ngoài phố. Người ta chạy tới nhà Tăng Tử nói với mẹ ông, Tăng Sâm giết người. Tăng Mậu đang ngồi dệt vải, bình thản đáp, con ta không giết người. Rồi lại đưa thôi như cũ. Lát sau lại có người chạy đến nói Tăng Sâm giết người. Tăng Mậu vẫn thản nhiên dệt vải. Lại một lát nữa, người thứ ba chạy đến nói Tăng Sâm giết người. Tăng Mậu kinh hãi, quăng thôi trèo tường mà chạy. Tăng Sâm là đại hiền, Tăng Mậu cũng rất tin con mình là người hiền. Tuy nhiên khi ba người đều nói con trai bà giết người, tuy là từ mẫu cũng phải lung lay. Nay tại đức của thần còn xa mới bằng Tăng Tử, lòng tin của đại vương với thần còn xa mới bằng Tăng Mậu. Người ngờ thần đâu chỉ có ba, nên thần lấy làm lo sợ đại vương, rồi cũng quăng thôi mà đi. Quả nhân đã hiểu. Vũ vương đưa tay chỉ trời, quả nhân sẽ thầy cùng Cam Khanh thế nào? Tạ ơn đại vương. Cam Mậu vòng tay cảm tạ, rồi cùng Vũ vương đứng trong đình tức nhưỡng, chỉ trời mà thầy. Cam Khanh đã thầy xong. Vũ vương nhìn thẳng vào Cam Mậu, ý quả nhân đã quyết sẽ xuất quân 6 vạn chinh phạt Nghi Dương, đạp bằng Tam Xuyên. Cam Mậu, Khanh có muốn thỉnh mệnh lập kỳ công này không? Cam Mậu quỳ xuống dập đầu hô, thần thỉnh mệnh